Chương 1456, bệnh tâm thần rốt cục phát tác. Vấn đề 1, ở thế giới bảng đẳng cấp bên trên, ta như cũ không phải thứ nhất, thậm chí không phải thứ hai, mà là cái quái gì vậy đệ tam. Đầu tiên là đế quốc ánh tà dương, hắn đã phản vạ tờ hợp kỳ xạ, đẳng cấp đạt tới kinh người 232 cấp. Vạ tờ hợp đẳng cấp đạt tới 231 cấp. Sau đó mới là ta, đẳng cấp 23 ho cấp, ta sau đó, một đoàn đẳng cấp 229 cấp người chơi, trong đó liền bao gồm nước ngập lạc thiên, huyết diệt, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh có thể vọt tới 229 cấp có thể nói là đáng quý, bởi vì nàng ẩn thân đăng lục, từ năm có một chút 7 điểm, ở quân đoàn thành viên dưới sự chỉ dẫn giết chết 4 châu can bê, lúc này mới đem cấp bậc của mình trên đỉnh đến, đây hết thảy cũng là vì hợp cuộc cuối cùng vinh quang. Thời gian trôi qua cực nhanh, rất nhanh là đến 12 giờ trưa. Lúc này, hệ thống đèn vàng đã sáng lên mở tối quan mang, biểu thị cơ thể của ta bắt đầu tiến nhập mệt nhọc trạng thái. Trên thực tế, mệt nhọc không mê tờ mò y lao ta đã không biết, chỉ biết là đã đói bụng đến kịch liệt, hết cách rồi, làm phi phàm nhị hào thùng cơm, ta đây thuộc về ăn nhà nhà thơm mát cao y chú nở dê loa y kia hàng, hai bữa không ăn cơm, ta đây đói bụng đến phải hoảng sợ a lúc này. Đồng dạng chưa ăn cơm còn có phòng làm việc nhóm cùng huyết diệt, bọn họ đang ở liều chết tấm đồ kia cuối cùng B, một cái toàn thân là đầm tiên linh cấp pháp hệ B, hiện nay đang ở như keo như sơn cùng B chiến miên. Phần 2 mà ta bên này, liền B tóc cũng không có chứng kiến. 3 giờ chiều, cấp bậc của ta đã đuổi kịp đế quốc ánh tà dương, đồng dạng đi tới 232 cấp, hơn nữa đẳng cấp cái vẫn còn ở điên cuồng bắt đầu khởi động. Lúc này, bảo bối một bên phong thích kỹ năng vừa nói, ca ca, điện ồ rồi sao ta không gì sánh được quân quýt, một ngón tay đếm thời hải ổ, một người lưu thừa, vẫn là một. Con mẹ nó bản thân không cho phép thô tục. Hít, nhân ra rất tức giận chứ sao. Nhẫn mại một chút đi. Ca ca, phỏng trừng nhịn không được đã bao lâu, ta xách tay bên trong lam dược thủy còn dư lại 5 tổ, phỏng trừng không đủ ăn. Tâm trạng của ta run lên, để cho chúng ta lo lắng sự tình vẫn phải tới. Ta trang bị độ bền không thành vấn đề, còn dư lại 70% tả hữu, hồng dược thủy giã quá nhiều, bảo bối bị ta chắn phía sau, ít cân ăn, ta hấp huyết thuộc tính cao, cũng không làm sao ăn, nhưng là lam dược thủy hai chúng ta đều điên cuồng nhu cầu, cho nên mới tiêu hao nhanh như vậy. Trong túi đeo lưng của ta cũng chỉ còn dư 4 tổ, nhưng là trước mặt quái vật lại không có chút nào thấy thiếu, như cũ rất dày tập. Ta lập tức trầm giọng nói, không đợi, bảo bối, nghe ta khẩu lệnh. Trước tiên đem Long Chiến Bát Hoang cùng Viêm Long Báo Táp bắt cơ hội thả bảo bối gật đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể như vậy, dâu ria sồm xoàm éo người kia tại sao vẫn chưa ra đây ta cười lạnh nói, người kia cũng là một ngụy quân tử, cái này phải đổi là bạn thân ta, chứng kiến huynh đệ của mình như thế bị người ngược, sớm tờ mờ giờ nhịn không được đi ra. Đúng vậy a, ca ca ngươi so với hắn 25 ó hơn nhiều. Tiểu yêu, ngươi nha lại khiếm biển đi mẹ kiếp, cư nhiên mắng lao nương. Có tin hay không lão nương cây hoa cúc được rồi, xem như ngươi lợi hại, lao tử quả đoán ăn xong được, coi như ngươi có dũng khí thời khắc này chế rêu nói rõ chúng ta lạc quan, tuy là lạc quan chưa chắc có thể giải quyết tất cả nan đề, nhưng là nếu như không lạc quan, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Ta lúc này cũng triệt để kéo dài khoảng cách, đầu tiên là dựa vào thành công đón đỡ kích ra toàn bộ thuộc tình đề thăng, ngay sau đó, thần long thánh tài để qua bên người đầy máu ưu hồn lang kỵ trên người, sau đó, liên tiếp công kích đưa nó lượng máu giảm bớt sau đó, ta và bảo bối ban đầu lĩnh ngộ người thứ nhất hợp thể kỹ năng, long chiến bát hoang tế xuất cái này hợp thể kỹ năng chẳng những thị giác hiệu quả nhất lưu, càng là bảo bối yêu nhất, hầu như mỗi một lần nàng biết thừa dịp kỹ năng. Này phong thích, ở thần long dưới sự che chở, ở trước mặt mọi người len lén hôn ta. Mà lần này, nàng hối cải để làm người mới, bởi vì cẩn thận ta đã trước đó thông chi nàng, ta đã mở ghi hình, tiểu tĩnh đang ở bên kia nhìn đây. Bất quá, nàng cũng không có buông tha ta, nắm được mặt của ta, là một cái mắng nhiếc mặt quỷ, tiểu tĩnh chứng kiến sau đó nhất thời đổ mồ hôi, tăng ất, bảo bối người này thật không có tiết tháo đi nóng bỏng hợp thể kỹ năng đàn áp mặt đất, uy lực to lớn, hầu như muốn chấn vỡ thương khung lúc này đây, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Mảng lớn u hồn lang kỵ ở nóng rực long hỏa chi dưới bị đốt nám đen khắp người, lượng máu chảy hết mà chết, trên mặt đất, một mảng lớn chân không xuất hiện kinh nghiệm. Của ta cái điên tựa như đi lên báo, ước chừng tăng tới rồi 232 cấp 44% bất quá, ú hồn lang kỵ số lượng như cũ khó có thể đếm hết bất đắc dĩ, lại trải qua nửa phần nhiều đồng hồ nổi lên, viêm long báo tắp rốt cục chuẩn bị xong, điên cuồng thả ra ngoài trong lúc nhất thời, hai chân của ta không tự chủ được thoát khỏi mặt đất, một cái kim long đem ta thân thể nâng lên, trên không trung không ngừng vây quanh bảo bối biến thành cơn lốc xoay quanh, tạo thành một cô đúng nghĩa lửa cháy mạnh long quyển. Phong lúc này đây, ta cảm thấy cổ của mình, trên mặt, thậm chí toàn thân đều hứng chịu tới xâm phạm, bảo bối thật không hổ là thần cấp yêu tinh, nàng biến thành cơn lốc vẫn luôn ở vớt ve ta quanh thân, để cho ta toàn thân co quắp nhưng là, cảnh tượng như thế này, nhóm là không nhìn ra, chỉ là độc luyến thu vũ có chút nghi hoặc, hở ninh khả làm sao khuôn mặt đỏ như vậy ta buồn bực không thôi, chỉ có thể xé cái rối, mẹ nó, ta nín đi tiểu chúng nàng cười nghiêng ngửa. Nói, con người của ta là rất có tiết chế, từ lúc đẩy ngã bát chảo đan dệt ma hậu, ta liền treo máy đi buồng vệ sinh, đem vấn đề cá nhân giải quyết rồi một cái sạch sẽ, lúc này mới lọ dịn. Hơn nữa, cơ thể của ta coi như là làm nghề người chơi chế tạo riêng, càng là cao thời khắc mấu chốt, sự trao đổi chất năng lực càng thấp. Hơn nữa, hai bữa cơm cơm nước không có đánh nha, ta đây bây giờ muốn tả cũng tả không được viêm long báo táp uy lực so với long chiến bát hoang càng lớn, phóng xạ diện tích rộng hơn. Hơn nữa, ở giữa không trung, ta ngạc nhiên phát hiện một chuyện, đó chính là cái này một mảng lớn quái đàn, vẫn là có thể nhìn tới bên, bằng vào ta trước mắt nhìn ra đến xem, bọn họ số lượng lớn ước còn có 3.000 đầu tả hưu. Càng làm cho ta hưng phấn là, ta đây liếc mắt nhìn vào mê vong trong sơn cốc cuối cùng bê uy kim vương giả bèo người này tuy là đã biến thành vong linh, nhưng là uy phong không giảm năm đó, chẳng nếu đầu khô lâu bên trên, tả nhãn cột cái chú mắt, trên càm giữ lại bím một dạng kỹ càng râu ria sồm xoàm, trên người bộ kim sắc chiến giáp, trong tay nắm chặt một thanh khổng lồ huyết sắc trường kiếm, nhìn qua cực kỳ giống người vị kỉnh thủy hệ nở chừa nở dê ha y tả cờ lại nhìn một cái người này thuộc. Tình ta ngược lại hút một luồng lương khí, bạn thân, ngươi dám không còn dám nghịch thiên một điểm uy kim vương giả bèo đẳng cấp, 265 phẩm cấp, tiên linh cấp B lượng máu, 7000 o vật lý công kích lực, 35000 o 5000 lực phòng ngự vật lý, 27000 o phòng ngự ma pháp lực, 18000 o kỹ năng, vương giả chiến ý, máu nhuộm bao táp, địa chấn chi hỏa, uy kim chi báo B giới thiệu, uy kim vương giả bảo kèo. Lại được xưng là dâu ria sồm xoàng bào kẹo. Uy kim vương quốc hữu lịch sử tới nay cực kỳ có tranh luận tình nhân vật một trong, trải qua sử học gia đối với hắn khen chê không đồng nhất. Hắn đã từng đan thương thất mã giết chết quá cựu đầu hùng mãnh sư tử, đã từng dẫn dắt trăm tên dũng giả giết chết quá thôn vệ lê dân cự mãng, một lần chiếm được uy kim nhân dân tán thành cùng ủng hộ. Nhưng hắn cũng là một cái cực kỳ hiếu chiến bạo quân, hắn tại vị 21 năm bên trong. Có 19 năm hết tiết đến cũng ở viễn trinh trên đường vượt qua, dẫn dắt dưới trướng tuyết lang kỵ sĩ đoàn đạp phá Bắc Lì nổi xạ đại 6, cũng đem gót sắt bước chân vào cường đại xì nổ vương quốc. Bất quá, đang ở hắn cùng xì nổ vương quốc tiến hành trận chiến cuối cùng thời điểm, toàn quân bị minh vực lực lượng hút vào minh vực bên trong, ở cự không chấp nhận thượng cổ quỷ phách nơ ơ chiêu an sau đó, bị nơ ơ quân đoàn khiến cho toàn quân bị diệt. Vị này bất thế xuất vương giả chết thảm ở thượng cổ quỷ phách lợi nhận phía dưới, cuối cùng bị nơ ơ chế thành cường đại con rối sinh vật. Thật không nghĩ tới, tiên linh cấp B thuộc tình lại đã đạt tới như vậy mức độ nghịch thiên khi ta đem cái này thuộc tình phóng tới đội ngũ trong kinh nói chuyện thời điểm, không nghĩ tới cũng tốt, huyết diệt dê dê cũng tốt, đều rất bình tĩnh. Nguyên nhân rất đơn giản, huyết diệt lao đệ đang ở gánh đầu này B, không thể so với cái này ủy kim vương giả khiêm tôn sắc. Ta không khỏi cười khổ, thực sự là chuyện lạ, đều là tiên linh cấp B, nó so trước đó B cao 5 cấp mà thôi, làm sao thuộc tính tăng nhiều như vậy tiểu tính hé miệng cười, ta liền rõ ràng một thủ cho mọi người một điểm bí mật đi. Đây là công ty mải tổ thiết trí, xuất hiện loại này đẳng cấp không sai biệt lắm, thuộc tính lại xa xa cao hơn chính mình đồng phẩm giai tài nghệ B, thường thường tỷ lệ rất sẽ rất cao, đặc biệt cao giai trang bị tỷ lệ rất cùng số lượng sẽ tăng lên. Trong lúc nhất thời, mọi người thèm nhỏ dãi ngọc xuống. Bọn họ tiến độ nhanh hơn ta, hiện tại cái này B đã đánh một nửa, mà ta bên này còn muốn lớn hơn lượng thanh quái. Chỉ ít, ta là nghĩ như vậy. Nhưng là để cho ta nghĩ không tới là, BK cũng không phải là muốn như vậy, đang ở tay dê về tới chính mình điểm vị thời điểm. Uy kim vương giả bẻo mắt đã quét ta, hàng này giận tí mặt, dùng khàn khàn thanh âm gầm nhẹ nói, đưa ta thuộc hạ mệnh ta cười lạnh một tiếng, lao tiểu tử. ngươi có bản lánh qua đây cắn ta a. Cái này cưỡi dài ba viên đầu ma lang tọa kỵ ra hỏa nghe nói như thế sau đó giận tím mặt, khu chỉ lấy tọa kỵ hướng phía ta phi trùng qua đây, mang to, đều tránh ra, để cho ta giết. Cái này không biết trời cao đất rộng nhãi con đang khi nói chuyện, ú hồn lang kỵ đội ngũ đã không tự chủ được nhường ra một con đường, đem nên sau khi đi vào mới chậm rãi khép kín tiến lên ta đồng dạng giận dữ, long khí ba bỗng nhiên rời tay, hướng phía gáy của nó vỗ tới, đi em gái ngươi, ngươi điên cuồng em gái ngươi a bảo bối, hợp thể làm chết cái này vương tám đản bảo bối thở dài, xong, cái này nhị tử bệnh tâm thần rốt cục làm. Đang khi nói chuyện, ta và bảo bối ẩn giấu tuyệt hoạt sử ra, thân thể hai người rất nhanh ngưng tụ tầng tầng tinh quang, từng cái xanh đậm sắc cự long ở quanh thân du tẩu, đong đưa chung quanh ma vật một hồi ngạc nhiên, không khỏi lui về sau một bước người vương giả kia thì phải làm thế nào đây, mở to lớn chừng quả trứng gà khắc kim mắt chó, trận mắt hốc mồm nhìn chúng ta, trong miệng không khỏi dù gì nói, ẩn long giả N.A.